Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, như thế nào là hắn? Này là bị Konohagakure định vị Kage cường giả thất dạ, đang một cái sơn động bên trong hiện tại thất dạ đang trải vuốt thực lực của mình. Thất dạ trong thân thể có được lực lượng khổng lồ, thất dạ có thể dễ dàng dùng ra các loại cường đại Genjutsu cùng Ninjutsu. Nhưng là liền là ninjutsu công kích thất dạ không quá am hiểu đối với ninjutsu. Thất dạ cũng đặc biệt hiếu kỳ. Mà lại thất dạ cũng muốn nghiên cứu một chút cái thế giới này ninjutsu nhưng là thất dạ trong tay. Cũng không có ninjutsu tư liệu. Xem ra chính mình yêu cầu hướng một cái ninja thôn muốn một số ninjutsu tư liệu bất quá thứ ba trước. Trước làm ít đồ ăn thất dạ ngẩng đầu nhìn lên. Mấy con chim bay từ trên bầu trời bay qua thất dạ vung tay lên. Mấy đạo kiếm khí phóng xuất ra. Trong nháy mắt đánh chúng vào trên bầu trời chim bay, chi chi, trên bầu trời hai cái chim bay hét. Thảm một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống thất dạ lần nữa vung tay lên. Một mảnh hỏa diễm từ thất dạ trong tay phóng xuất ra. Hướng về trong đó một con chim công tới. Hy vọng đem con chim này nướng quen. Nhưng là tại thất dạ cường đại hỏa diễm dưới, con chim này trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất tại nơi này, ta ngày ta quả nhiên không quá sẽ am. Hiểu ninjutsu, nhìn thấy trở thành cho bụi chim bay. Thất dạ bất đắc dĩ nghĩ đến thất dạ không phải sẽ không sử dụng ninjutsu, mà là không am hiểu sử dụng tại ngàn năm trước trong thế giới. Không có thuật cái này khái niệm, mà thất dạ là trực tiếp ăn thần thụ trái cây người. Sử dụng cơ bản đều là thuần năng lượng công kích mà thất dạ tại ngàn năm trước thời gian bên trong. Cường điệu khai phát ninjutsu cùng genjutsu. Đối với ninjutsu cũng không có quá nhiều nghiên cứu mà lại tại ngàn năm trước. Thất dạ cùng Osusuki Kaguya là mạnh nhất trên thế giới lớn hai người. Bọn hắn cũng không có cái gì địch nhân. Thất dạ muốn chiến đấu. Cũng là chỉ có tìm Osusuki Kaguya mà thất dạ cùng Osusuki Kaguya chiến đấu phần lớn là trên. Dường bởi vậy hiện tại thất dạ liền định nhóm lửa. Nướng con chim này đều có chút khống chế không nổi trong tay hỏa diễm. Trực tiếp đem trước mắt chim bay đốt thành cho bụi thật sự là phiền phức. Còn muốn chính mình nhóm lửa làm ăn tại ngàn năm trước. Thất dạ tựa như là hoàng đế. Ăn ở đều có người hầu hạ. Hiện tại thất dạ còn lại một người. Quả thật có chút phiền phức thất dạ bây giờ đang muốn có phải hay không thu mấy người khi tiểu đệ. A, có người đến, nhưng vào lúc này, thất dạ cảm giác được cái gì? Khóe miệng lộ ra tiếu dung trong rừng rậm. Một đám 7-8 cái mang theo Konoha hộ chán ninja chính giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Mục tiêu của bọn hắn đúng lúc là thất dạ chỗ cái sơn động kia. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vừa rồi ta cảm giác được ninjutsu ba động. Cái này phụ cận nhất định có địch nhân. Một cái Konohagakure ninja không khỏi nói căn cứ tình báo mới nhất, Iwagakure dự định đi Konohagakure doanh địa phát động tập kích. Mà cái này Konohagakure một chi tiểu đội trinh sát nhiệm vụ liền muốn đi điều tra cái này phụ cận. Iwagakure phản ứng là một chi tiểu đội trinh sát. Trong đội ngũ ít nhất có một cái tên cảm giác ninja. Thời khắc cảm giác bốn phía phải chăng có địch nhân. Mà lại tại cái này tiểu đội trinh sát bên trong còn có một cái thất dạ vô cùng quen thuộc bóng người. Cái kia chính là cùng thất dạ từng có gặp mặt một lần Yuhi Kurenai ngay tại vừa rồi. Trong đội ngũ cảm giác ninja cảm giác được có ninjutsu công kích ba động. Bởi vậy bọn hắn cái này tiểu đội mới đến điều tra một chút. Nơi này là có phải có địch nhân, liền là cái sơn động kia, nếu như ta không có cảm giác sai vừa. Rồi ninjutsu ba động liền là tại bên trong hang núi này. Nhưng là ta không có cảm giác được ninja tồn tại, trong đội ngũ cảm giác ninja không khỏi nói, Thật sao? Có thể là bẫy dập nghe cái này cảm giác ninja lời nói. Ninja tiểu đội trưởng suy tư dưới không khỏi nghĩ đến, sông ruộng. Thổ mộc các ngươi hai cái đi vào điều tra một chút. Những người khác tùy thời chuẩn bị trợ giúp tiểu đội trưởng suy tư một chút không khỏi nói, Nghe được mệnh lệnh, Hai cái Konohagakure ninja nắm trong tay lấy phi tiêu hướng về trong sơn động đi đến khi hai cái này Konoha ninja đi tới trong sơn động thời điểm. Phát hiện bên trong hang núi này tia sáng vô cùng rõ ràng. Có thể dễ dàng nhìn thấy trong sơn động hết thảy, chỉ gặp một thanh niên đang ngồi ở chỗ nào. Nhìn thấy bọn hắn vào sau mỉm cười nói, các ngươi tốt nha, không tốt. Có địch nhân, tiến công, nhìn thấy thất dạ về sau. Hai cái này Konoha ninja không nói hai lời. Trong tay phi tiêu trong nháy mắt hướng về thất dạ ném mạnh mà đi, ta dựa vào. Làm sao gặp mặt liền tiến công, thất dạ mắng to một câu. Nhìn thấy hướng về chính mình ném mạnh mà đến phi tiêu. Khẽ vươn tay, ngón tay búng một cái. Chỉ gặp phi tiêu trực tiếp vỡ vụn, cái này thật mạnh ninjutsu. Lại có thể tay không phá hư phi tiêu. Nhanh rút lui, nhìn thấy thất dạ đỡ được công kích của mình. Hai tên Konoha ninja nhanh chóng từ trong sơn động lui đi ra. Từ thất dạ dễ dàng phá hủy bọn hắn phi tiêu. Có thể nhìn ra, thất dạ có được rất cường đại ninjutsu. Hai người bọn họ không phải là đối thủ. Uy, các ngươi đi như thế nào? Thất dạ bất đắc dĩ nói nói, lúc đầu thất dạ muốn tìm hai người thủ hạ. Làm sao lại để bọn hắn chạy mất đâu? Bởi vậy thất dạ lập tức hướng về bên ngoài sơn động đi đến, lúc này chờ ở bên ngoài lấy Konoha. Tiểu đội trưởng bọn người. Nhìn thấy hai cái này Konohagakure ninja từ trong sơn động lui đi ra. Không khỏi hỏi chuyện gì xảy ra, báo cáo. Trong sơn động có địch nhân. Ninjutsu vô cùng cường đại, cái này hai nhẫn giả nói tiếp đi nói, chỉ có một địch nhân sao? Konoha ninja đội trưởng suy tư, bọn hắn là tiểu đội trinh sát. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ cần là tìm hiểu tin tức. Nếu như đụng phải địch nhân lời nói, đều lấy rút lui làm mục đích, nhưng là nghe đến đó chỉ có một người. Cái này Konoha tiểu đội trưởng đột nhiên có ý nghĩ, thế mà chỉ có một người. Như vậy khả năng này là Iwagakure trinh sát. Giết chết hắn, người tiểu đội trưởng này ngữ khí lăng lệ nói, hiểu, nghe tiểu đội trưởng lời nói. Tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị ngay lúc này. Thất dạ từ trong sơn động đi ra. Nhìn thấy trước mắt Konoha ninja không khỏi nói, uy, các ngươi thế mà công kích ta liền chạy, nhưng là thất dạ lời nói vẫn chưa nói xong. Nghênh đón thất dạ chính là một mảnh dày đặc công kích tiến công, ninja tiểu đội trưởng trong tay. Hất lên, một thanh phi tiêu dẫn đầu hướng về thất dạ công tới. Đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, Katon Gogakyu no Jutsu, nhìn thấy đội trưởng của mình. Phát động công kích. Cái khác Konoha ninja cũng không có nhàn rỗi. Hai tay cùng dạng là nhanh chóng kết ấn, Futon Juhaso, lôi điện đâm, phô thiên. Cái địa ninjutsu công kích về phía lấy thất dạ mãnh liệt công tới tại Konoha ninja trong đội ngũ. Kyuhi Kurenai cũng đang hai tay kết ấn, chuẩn bị phóng thích ninjutsu. Nhưng nhìn thanh thất dạ bộ dáng thời điểm, sắc mặt đột biến. Một vòng kinh dị chi sắc xuất hiện ở trên mặt, như thế nào là hắn? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.